Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ truyện có thể lượng dài 2 tập có tựa đề Thầy Bảy Bắt Ma Ra của tác giả Luna Nguyễn. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Chú Tư ơi, chú Tư! Lại đi bỏ vó đêm đấy hả? Đang lúi húi tháo con ghe nhỏ có mui che sơ sài cột trên bến, chuẩn bị đi ra sông thả lưới giăng câu, chú Tư Hậu chợt giật mình khi nghe tiếng của một đứa con gái éo éo gọi bên tai. Cứ ngỡ là con bé Liệu, con của bà Ba Lành, hàng xóm ở bên nhà. Bên cạnh con rạch trên trấn kêu mình, ông Tư Hậu không thèm nhìn lại mà vẫn toàn thoát tháo sợi dây cột vừa trả lời nhát gừng. Ta ra sông giăng câu, nhân tiện bắt mấy con cá sặc cho ngày mai bà đem ra chợ bán, mỗi ít hạt rau giống về để trồng đó mà. Mà bay đi đâu vậy? Bây giờ muộn vậy rồi mà vẫn còn la cà trong đìa này sao? Không có tiếng đáp trả, ông Tư Hậu lúc này đã tháo xong sợi dây gai, cột thuyền mới thùng thẳng quay lại thì lạ chưa? Sau lưng của ông không hề có một mống nào. Có chăng chỉ là những lùm cây mù u đang đứng im lìm trên dải rừng thưa, và bóng tối đã giăng kín trên ngọn cây xào xạc gió. Khẽ cau mày tự hỏi, kỳ lạ cái con nhỏ này, mới nghe tiếng nó éo éo ở đây mà sao nó lại lùi nhanh đâu vậy. Thôi kệ tía nó, mình đi thả lưới rồi tranh thủ vào trong nghỉ chút kẻo muộn. Rồi không nghĩ ngợi nhiều, ông Tư Hậu trèo lên bờ, bưng theo mấy cái giỏ, một vò rượu nhỏ và mấy thứ đồ lỉnh kỉnh cho hết lên thuyền, rồi bắt đầu máy từ từ ra khơi. Đêm này có lẽ là đêm hạ tuần, cho nên vầng trăng chỉ còn là một mảnh lưỡi liềm cong cong vắt ngang bầu trời, chiếu những tia sáng yếu ớt lên từng lùm cây và nhợt nhạt trên dòng sông Vàm Cỏ, khiến cho không gian càng nhốm thêm vài phần điêu trai. Chẳng bao lâu nữa đến giữa sông, ông Tư Hậu mới nhấn nha thả neo cho con thuyền đậu lại, rồi bắt đầu thả lưới. Trên dòng sông lồng lộng gió, tiếng cá quẫy đuôi oàm oạp khiến cho ông Tư thấy vô cùng khoan khoái. Đôi mắt của ông lão thuyền trài như sáng rực cả lên khi nghĩ đến viễn cảnh từng sọt cá đầy ấm áp với những con cá béo tròn vẫy đuôi tanh tách. Vừa thả lưới ông vừa cười khà khà. Chà chà, cá nhiều dữ thần ha. Các con đầu chạy vô hết lưới của ông nhiều chút nghe, để ông cho các con đi dạo chơi nơi khác cho vui. Nơi khác là nơi nào vậy ông Tư? Nghe tiếng hỏi nhựa nhựa pha chút chế giễu từ phía sau vọng lại, ông Tư Hậu giật mình xem chút nữa ngã lộn cổ xuống sông. Hoàng hồn thối lui vào bên trong mấy bước, đưa tay vuốt ngực chờ cái đánh thở dài, ông Tư Hậu mới quay lại đằng sau. Thì sau lưng của ông cũng chỉ là một khoảng tối đen ngòm với mênh mông sóng nước. Tức mình ông vừa thét lên vừa chửi đồng. Tổ cha bay, đứa nào mà cứ bày đặt giả thần giả quỷ trêu tao hoài. Coi chừng tao bắt được đánh cho què giò cha mày đó nghe. Một chàng cười giòn giã vang lên, nhưng lúc này lại phát ra từ ngay sau lưng, khiến ông Tư Hậu lạnh hết cả sống lưng. Gai ốc nổi lên tầng tầng. Chắp tay lầm rầm khấn vái vài câu, rồi ông lùi vào bên trong khoang thuyền mà nằm bỏ luôn ý định câu đêm của mình. Sông Vàm Cỏ càng về đêm càng yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ nhàng mơn man như bàn tay vuốt về của thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì, cộng với sóng nước dịu dàng vỗ mạn thuyền như là du ngủ, cho nên chẳng mấy chốc mà đôi mắt của ông già đã khép lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, ông Tư Hậu thấy mình đang lầm lũi bước đi trên con đường dài đá cuội trắng. Dưới ánh trăng lúc mở lúc tỏ, từng viên sỏi lại càng ánh lên một màu sắc trông vô cùng ma quái. Những viên sỏi kia vô cùng sắc nhọn đâm vào căn bàn chân của ông vô cùng tứa máu. Ông Tư muốn dừng lại, tuy nhiên cứ như một bàn tay vô hình đẩy vào lưng bắt ông phải tiếp tục đi tới. Rồi xa xa phía trước mặt thấp thoáng một thân ảnh đang bước đi siêu vẹo. Đầu người đó cứ ngả nghiêng hết sang phải rồi lại sang trái. Hai tay liên tục đưa lên khòng khòng trong một tư thế vô cùng quái dị. Càng tới gần, ông Tư mới nhận ra đó là một người đàn ông trông có chút quen mắt. Là ai vậy ta? Ông cố vắt óc mà không thể nhớ nổi một cái tên. Và người đó không hề tự chủ bước đi, mà dưới nách của ông ta có một người con gái. Nói đúng hơn là một cái bóng trắng toát của con ma nữ với mái tóc dài đen nhánh còn lẫn cả rong rêu và sỏi đá rủ xuống, quét dài ly thề trên mặt đất. Con ma nữ kia chúi đầu dưới nách gã đàn ông và nâng gã ta lên từng bước tiến về phía trước. Chẳng mấy mà con đường mòn dài sỏi đá đã kết thúc, rồi trước mặt họ chính là con sông vàm cỏ rộng lớn với từng con sóng đỏ ngầu phù sa như máu đang sục sôi như giận dữ. Bước chân của gã đàn ông nọ tiếp cận bờ sông mỗi lúc một gần mà ông ta không hề hay biết. Thế vậy ông Tư mới hoảng hốt, bắt tay lên miệng làm loa mà hét lên: "Này ông gì kia, dừng lại, coi chừng rớt xuống nước đó, dừng lại đi, tôi nói có nghe không hả?" Bất chợt con má nữ kia quay mắt lại, chiếu đôi mắt đỏ mọng máu nhìn vào ông Tư rồi trèo trèo: "Thằng già kia, lo việc của mày đi, đừng có ở đó mà lo chuyện bao đồng, coi chừng bà bắt luôn mày đó nghe." Ông Tư Hậu lúc này giật mình ngã ngồi trên mặt đất khi nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng như đổ vôi trưng phình, như thể bị ngâm nước cả vạn năm, và đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm sâu hoắn với hai đốm lửa đỏ cháy rừng rực bên trong. Thế vậy con ma nữ lại ngửa cổ mà cất lên từng tràng cười đầy ghê sợ. Rồi nó ôm theo gã đàn ông đang mềm như sợi bún thiêu kia nhảy ùm xuống sông. Con sông vàm cỏ đang lững lờ trôi bỗng cuộn trào lên từng cơn sóng dữ đục ngầu phù sa đỏ như là máu. Rồi một vòng xoáy khổng lồ từ từ lan ra trên mặt sông, nuốt luôn con vong nữ và người đàn ông kia vào, rồi từ từ khép lại, trở nên im lìm như là vốn dĩ nó phải vậy. Trên rặng mù u từng tràng tiếng quả vang lên, làm cho không gian ma quái ấy càng tăng thêm phần rùng rợn. Tiếng quả ấy kêu giữa đêm đã lôi ông Tư ra khỏi cơn ác mộng. Giật mình, ông đưa đôi bàn tay đen nhẹm chai sạn của mình mà dụi đôi mắt thét nghẹn vì ghen. Bỗng ông thấy phía đuôi con thuyền của mình như có một vật gì đó xô mạnh, khiến cho con thuyền chao đảo rồi lệch hẳn đi. Tức mình, ông liền chửi đổng: "Mẹ cha đứa nào đó bay, chèo thuyền thì chèo cho cẩn thận, không tông vào tao thùng mẹ nó thuyền bây giờ." Không có tiếng đáp trả, nhưng lần này con thuyền lại rung lắc chao nghiêng mạnh hơn, như có một người dùng tay mà rung lắc vậy. Khó chịu trong lòng, ông Tương Hậu tung chân bỏ ra khoang thuyền, thì không hề có một bóng dáng ai cũng như một con thuyền nào đang neo đậu kế bên. Nhưng khi ông lôi trở về nằm xuống áo chăn lên, thì con thuyền lại tiếp tục rung lắc chao nghiêng. Có đến 3 lần như vậy, ông thở dài chép miệng tự an ủi mình: "Chắc là có con cá to nó quậy nước dưới chăng, cho nên mạn thuyền của mình mới bị xô nghiêng. Thôi kệ tí nó, ngủ mới là thượng sách." Tuy nhiên kẻ đùa dai kia hình như không muốn buông tha cho ông Tư Hậu. Khi ông vừa dỗ giấc ngủ thì từ phía mạn thuyền lại có tiếng chẳng cười đùa khúc khích vang lên từng hồi. Rồi từng tiếng nhảy tùm tùm xuống nước, như thể có một toán trẻ con đang nghịch ngợm tắm sông vậy. Tính tò mò lại trỗi dậy, ông Tư rón rén tới gần rồi mở bung tấm rèm lên. Bên ngoài lại chỉ là một mảnh yên tĩnh và tiếng sóng nước ồm ạt mà thôi. Tức mình, ông chui trở lại ôm mền ngồi im du bên trong. Tức thì tiếng trẻ con nô đùa và tiếng nước chảy nước lại vang lên. Rút kinh nghiệm lần trước, ông không chạy ào ra mở tung tấm rèm như lần trước, mà rón rén lại gần, đưa khuôn mặt của mình sát lại bên một mảnh rèm bị thủng ra mà nhòm. Tức thì từ bên ngoài cũng có một khuôn mặt trẻ con trắng như đổ vôi với hai hốc mắt trũng sâu đang dán vào miếng thủng đó mà nhòm lại ông. Đứa bé kia còn nhe hai hàm răng đã phủ kín rong rêu, thò cái đầu lưỡi nhọn hoắt tím tái mà liếm lên mặt của ông như thăm dò. Từng giọt nước dãi nhớt nhát hồi thối lạnh như là nước đá rắn trên má khiến cho ông Tư Hậu rùng mình. Ông ngã bật lùi lại trên thuyền rồi hét vang lên: "Có ma, ai đó cứu tôi với." Tức thì khuôn mặt của trẻ con trắng toát bên ngoài kia cũng bật lùi lại, rồi từng tràng tiếng hét chói tai bên ngoài cũng đồng thời vang lên đáp trả lại ông. Rồi từng tràng cười choe choét của bọn trẻ con vang lên từ đầu thuyền. từng tiếng nhảy ùm ùm xuống sông, rồi tiếng chúng bơi xa dần và mút hút trên sông. Cả đêm hôm ấy ông Tư không dám ngủ nữa mà cứ ôm mền mà run lên cầm cập bên trong khoang thuyền. Ngay cả da đồ vó tép ông cũng không còn thiết tha nữa. Mãi cho đến khi mà tia nắng ấm áp đầu tiên rọi xuống mang lại chút sinh khí cho nhân gian, ông mới dám tung chăn chui ra mạn thuyền. Lúc này từ trên bờ sông, một người bu đen bu đỏ, tiếng khóc ời ợi não lòng vang lên không đứt. Thế vậy ông Tư giáng đổ cho xong vó tép, thu lại rồi cho con thuyền chạy vào bờ. Lúc này ông mới nhận ra cái dòng khóc lóc gào thiết kia là của mụ Tư Bến và ông hai dâu thợ rèn trên trấn. Tò mò ông níu áo hỏi lại một cậu trai trẻ đứng tựa vào cây cột bên cạnh. Này con, có chuyện gì vậy? Sao bà Tư Bến bà khóc quá trời vậy bấy? Ủa, ông Tư không biết gì sao? Thằng bé ngạc nhiên hỏi lại. Thì ông hai dâu chồng bà, ông ấy chết đuối trên sông. Bà sai người đi tìm cả đêm qua, giờ mới thấy xác ông nổi lên đó kìa. Nghe đến đây thì ông Tư giật mình lùi lại, suýt chút nữa thì đánh rơi giỏ tôm và mấy cây vó đang ôm trên tay xuống đất. Hèn chi mà cái dáng người mà ông thấy trong giấc mơ đêm qua lại có chút quen mắt đến như vậy. Thì ra đó lại chính là thằng cha hai dâu, một tên có tiếng là háo sắc và chơi bời ở xóm chợ trên trấn. Lúc này mụ Tư Bến vẫn còn ôm lấy xác của chồng mà gào lên thảm thiết. Ôi dồi ôi, ông ăn nhậu cho lắm vào rồi chết sông chết hồ, bỏ mặc vợ con côi cút không ai chăm sóc đói hoài. Rồi đây má còn tôi biết sống làm sao đây, hả ông hai? Tiếng thở dài ông Tư vẹn đám đông rồi cứ như vậy lủi thủi bằng qua cánh rừng mù u ven sông, rồi theo con đường nhỏ về lại trong ấp. Vừa mới tới trái nhà, ông đã thấy bà Út Loan vợ của mình đang đứng chống nạnh nên mà quát xòa xả. Mà cha tụi bay, mới sáng bệnh mắt mà đã bỏ đi đâu ráo trọi rồi, không có thèm ở nhà phụ tao cho bầy lợn nái ăn là sao hả bay? Trời ơi là trời, có ai khổ như tôi không? Chồng con có cả chứ có phải côi cút một mình đâu, mà không có nhờ được đứa nào hết trơn hết trọi. Chỉ khổ cái thân già này thôi, trời ơi là trời. Thế vậy thì ông Tư thùng thẳng bước vào nhà, đặt rổ tôm lên trái hiên rồi khẽ thở dài. Bà làm cái gì mà sáng sớm mở mắt ra đã gào mồm lên vậy? Không để cho bà con lối xóm được yên cái đầu. Thôi để bầy heo đó cho tôi lo. Bà lo mà mang cái mớ cá này ra chợ bán đi cho sớm. Nghe tiếng của chồng thì bà Út Loan sáng mắt lên, vội dạo bước lên trái hiên nhà rồi thỏ thẻ. Bà sắp nhỏ mới về đó hả? Đêm qua câu sao được nhiều không? Đêm qua chẳng xế lại con nước dầm nên khá nhiều tôm vào vó. Có điều tôi mệt đi ngủ sớm cho nên không câu được con cá nào thôi. Nghe chồng nói như vậy thì bà Út Loan có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì, mà bước vội vào trong nhà khoác lên mình chiếc áo bà ba đen, rồi đội chiếc nón lá lên đầu và cắp cái rổ tôm tép đã được chồng làm sạch, quay qua bước ra khỏi nhà. Chờ tiếng bước chân của vợ đi xa, rồi ông mới lững thững xuống trái bếp đổ cám vào thùng, rồi xách ra chuồng heo nằm tít ở cuối vườn, nơi tiếp giáp với một nhánh sông nhỏ đổ ra sông Vàm Cỏ. Khi đang lùi hùi vút về mấy con heo mũm mĩm, ông Tư lại nghe tiếng gọi eo éo ở bên tai. Ông Tư à, cho heo ăn phải không? Chả bầy heo mập giữ thần á, năm nay nhà ông trúng mánh ghê nha, heo con được giá đó nghe. Cũng may được ông bà thương độ cho nên là lứa heo này mới đậu đó bay. Nhà tao hỏng hết mấy lứa rồi đó. Mà đứa nào nói vậy bay? Vừa hỏi ông Tư vừa quay đầu lại ráo rác nhìn xung quanh. Tuy nhiên bao quanh ông chỉ là một vườn cây xanh mướt đang thời kỳ trổ bông. Cách đó tầm mấy chục bước chân là con kênh nhỏ uốn lượn quanh co. Bỗng đâu từ con kênh rồi lại tiếng ồn rất to như có người vừa nhảy sông. Tò mò ông đặt xô cám xuống cạnh đất chuồng heo rồi lò dò đi tới. Đưa tay viện vào thân cây dừa mà đưa mắt dòm xuống thì ngay lập tức dưới làn nước đục ngầu kia lại là một khuôn mặt trắng toát đang chằm chằm nhìn ông. Từ đôi môi trưng phình của nó bất chợt vén lên một nụ cười đầy quỷ dị. Ôi làng nước ơi, có ma, có ma. Vừa la lên bài hoài thì ông Tư vừa tung chân chạy vội vào trong nhà. Đuổi theo ông là một chàng cười đầy quái dị. Về tới hiên nhà thì ông thấy thằng Huy đang ngồi bên bậu cửa bếp, miệng trều chảo nhai cơm nguội, còn tay kia đang lướt trên cái điện thoại màn hình cảm ứng mà chị Hai nó trên Sài Gòn mới cho tháng trước. Thi thoảng nó lại chạy lên cười. Thế ông Tư chạy chối chết từ vườn sau về, thằng bé đặt tô cơm xuống đất rồi tò mò hỏi: Tía, sao tía lại chạy như ma đuổi vậy? Mà tía bệnh hay sao mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Ta không sao hết á. Thôi mày ăn nhanh đi, còn ra thăm ruộng với ba đi con. Không muốn để cho thằng nhỏ lo lắng, ông Tư vội vàng ho khan vài tiếng, hòng che đi vẻ lo sợ mới hồi của mình, rồi vọt tới bên trái hiên, vơ vội lấy cái ống điếu và thuốc dê mà hút lên sầm sập. Khói thuốc lượn lờ đã phần nào xua tan đi cảm giác lo lắng bất an. Cả buổi sáng hôm ấy, hai cha con hì hục cuốc xới lại mảnh ruộng nhỏ xét bì rừng cho bà Út Loan trồng rau. Mặt trời dần đứng bóng, ánh nắng phương nam như thiêu đốt, khiến cho hả hai cha con cùng đầm đìa mồ hôi. Thằng Huy vứt luôn cây cuốc trong tay, đưa vào áo bà ba lau khô từng dòng mồ hôi, rồi thở dài rồi nói: Tía à, nóng quá con chịu hết nổi rồi, còn có một chút xíu tía mẩn nốt đi, con ra ngoài đĩa kia tắm chút cho mát, rồi tí con mình về ăn cơm nghe, chiều con còn đi học. Vẫn đều tay làm đất, ông Tư không quay lại mà chỉ trả lời nhát gừng: Thôi muộn rồi bay ơi, tắm táp chỉ nữa, mệt thì ra mấy khóm cây kia ngồi cho mát, chờ tao xong việc rồi về luôn thôi con. Dạ con xuống bơi chút xíu là du liền đó tía. Rồi không đợi cho ông Tư trả lời, thằng Huy cởi luôn chiếc áo bà ba ướt đẫm mồ hôi vắt lên nhánh cây chỉ ra khoảng rau, rồi phi thân tới đầm nước. Khi nghe tiếng ồm khá to vang lên, ông Tư bất giác giật mình khi mà nhớ lại từng tiếng ồm nhảy sông và tiếng quạt nước của đám trẻ con ma ra tối qua trên sông Vàm Cỏ. Hoảng hốt nhìn lại thì ông thấy thằng Huy vẫn như là một con rái cá đang ngửa mình bơi ếch trên sông, rồi nó lại ra sức ngụp lặn như là con rái cá. Cho là mình quá nhạy cảm, ông chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục công việc còn đang dang dở. Bất chợt bên tai của ông có tiếng của một ông già đang rít lên khe khẽ: Tổ cha bay lo mà làm cho đã, rồi không có coi sóc gì đến con cháu gì hết trơn. Thằng cháu đích tôn của tao sắp bị ma già nó bắt rồi kia kìa. Ông nội, ông sao vậy? Ông Tư giật mình nhìn thì thấy trên tá lá mồ u vẫn còn đang rơi rớt lại từng cơn gió lạnh buốt, giá như từ chốn âm tào địa phủ rồi về. Hoảng hốt, ông đưa mắt nhìn quanh. Lúc này trên con đĩa nước chỉ ngang cỡ ngực người trưởng thành, thằng Huy đang giơ hai tay lên chới với rồi biến mất trên mặt nước. Hoàng hồn đông vứt luôn cây cuốc chim trong tay rồi phi thẳng xuống đĩa bơi ra giữa thì không còn thấy thằng bé đâu nữa. Linh tính mách bảo, ông thầm nghĩ, cả gia đình tôi chỉ có một mình thằng nhỏ là chỗ dựa lúc tuổi già suy bóng. Xin vong hãy tha cho nó một con đường sống, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy các ngài. Vừa lúc đó từ giữa đìa nổi lên từng đợt sóng bọt lăn tăn. Thế vậy ông Tư vội ngụp sâu xuống thì thấy thằng Huy đang lập lờ dưới nước. Hai chân của nó bị trói chặt bởi một đám rong rêu nhơn nhớt rậm rì. Khi ông bơi tới gần thì đám rong rêu kia tự động thả ra rồi rút trở lại lòng đìa. Như với được cọng rơm cứu mạng, ông vội tóm ngang thắt lưng thằng bé rồi đạp chân ngoi lên mặt nước bơi vội vào bờ. Cứ như vậy ông vác nó lên vai cho đầu chúc xuống đất rồi chạy vòng quanh rìa mảnh ruộng. Được đầm mấy vòng thì thằng Huy ở to há mồm mà ói ra một ngụm nước lớn, có lẫn dòng rêu và dòng nước đỏ nhờ nhờ như là máu cá. Lúc này ông mới đặt thằng bé nằm lên trên vạt cỏ ven rừng rồi lôi ra chai dầu gió xoa nhẹ ngay bên thái dương cho con. Qua tầm mấy phút thì thằng Huy mới hé mắt nhìn mà kêu lên: Ôi cô dì ơi! Cô dì ơi, chớ vội, chờ tôi với. Nói rồi thằng bé nhổm mông đứng phắt dậy muốn lao mình về phía cái đĩa nước một lần nữa. Tuy nhiên do còn quá yếu cho nên thằng này chỉ dịu dã đi được mấy bước thì đang bị ông Tư túm lại. Vừa giận vừa sợ, ông vung tay cho thằng con một cái bạt tai như trời giáng vào giữa mặt, đoạn rít lên: Tổ cha bay lại tính từ đầu nữa đây. Kìa tía, tía kỳ ghê á. Có cô gái xinh đẹp đang rửa chôm chôm bên rìa, Cô gọi con lại ăn trái cây. Tía già rồi lại còn có má. Tía không thích thì phải cho con giao lưu với bạn chứ. Mày im ngay đi thằng ngu kia, im ngay cho tao. Vừa nói ông Tư lại vung tay tát thêm cho thằng Ôn Con một bạt tai. Lúc này thằng bé như mới tỉnh táo lại, nó ôm mặt ú ớ hỏi: Ủa tía, sao tía đánh con, có chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mày không nhớ gì sao con? Dạ con nhớ mà. Con nhớ là hai cha con mình đang cuốc đất, rồi con nóng quá mới nhảy xuống đĩa nước bơi đó. Mà con lên hồi nào vậy? Mà sao tía đánh con đau vậy? Mặt con rát hết lên rồi đây này, trời ơi, mất hết vẻ bảnh trai của con rồi. Từ con gái nó chê con cho mà xem. À, con bắt đền tía đó. Bộ mày không nhớ có chuyện gì thật sao hả út? Dạ không có thật mà. Ông Tư khẽ thở dài rồi phóng tầm mắt ra con đĩa nước cạnh cánh rừng. Chỉ thấy mặt nước phẳng lì như là gương, không một gợn sóng in bóng của mấy cây dừa nước đổ dài trên mặt đĩa. Hình như là còn cái bóng trắng toát của một cô gái đang đu đưa trên ngọn cây dừa. Mái tóc đen dài của cô ta buông xuống, bay là lại trên mặt đĩa. Hoảng hốt, ông Tư vội nắm lấy tay con trai rồi run giọng nói: Ờ không có gì, không có gì thì tốt. Thương muộn rồi mình về ăn trưa thôi, kẻo má mày đợi lâu bà ấy lại dậy đó con. Giờ không đợi cho thằng Huy kịp phản ứng gì, ông Tư đã vác cả hai chiếc cuốc chim lên vai. Tay nắm theo thằng con đang ngẩn ra mà đi như chạy về phía dì làng. Đuổi theo hai cha con họ là từng chàng cười bút giá. Từ hôm ấy, ông Tư và mấy người đàn ông trong xóm tụ tập lại nhà ông Sáu Dô ở giữa ấp, cùng lai ra nhậu nhẹt. Chả là hôm nay, thằng Út Bình con trai của ông Sáu làm mấy mầm cỗ mặn, vừa cúng ông bà vừa mừng cô con trai đầy tháng. Rượu sương sương được mấy cả tuần, ông già cùng sằng khi mà nghe tiếng của thằng con khóc thét lên từ căn buồng bên trong. Thế vậy ông Sáu mới đặt chén rượu để xuống mâm, rồi nhìn mấy ông chiến hữu bối rối rồi nói: Xin lỗi mấy ông nghe, con nhỏ con còn trẻ cho nên vụng về không biết dỗ con. Để tôi chạy vô xem sắp nhỏ nó làm sao mà quấy khóc, rồi lại ra mình lai dai tiếp nghen. Bước tới cửa buồng, ông thấy con bé Minh, vợ của thằng Út, đang cố gắng sức ấn đầu ti giả vào miệng thằng bé con, trong khi thằng Út Bình ra sức vỗ vào mông của thằng bé. Tuy nhiên thì thằng bé vẫn cứ nhả đầu ti, rồi ướn mình mà khóc lên ngằn ngặt. Chẳng mấy chốc mà khuôn mặt của thằng bé mới đầy tháng tuổi đã trở nên tím tái. Thế vậy ông sốt ruột lại gần rồi hỏi: Sao vậy tụi bay? Sao tự nhiên thằng nhỏ nó khóc quá trời vậy? Dạ con cũng không biết tại sao nữa tía. Lúc hồi tối con đang tắm ở sau trái nhà thì con có nghe tiếng mèo nó kêu lên trong phòng. Con mới hoàng hồn mà rối xả cho lẹ, rồi vào phòng thì đã thấy mặt của thằng nhỏ xanh lè xanh nét. Con cố cho nó ti mà nó không chịu, cứ ướn ra mà khóc vậy đó tía. Trời đất ơi, vậy là tụi bay phải làm sao đi chứ? Cứ như là thằng nhỏ sắp khóc đứt nơi đến nơi mà chết thì sao? Nói đoạn, ông Sáu sốt ruột giật lấy cái đứa cháu nội mà bồng trên tay, rồi ra sức mà đựng. Tuy nhiên thằng bé chỉ nín lặng được mấy giây, rồi lại ré lên khóc dữ dội hơn. Cả mấy ông bạn trí cốt của ông Sáu cũng bỏ luôn bàn rượu thịt ê hề mà vọt vào. Tuy nhiên không biết ai phải làm sao, thằng nhỏ nín khóc. Khi mà cả bọn loạn lên thành đoàn thì có tiếng chào chát của bà Sáu Dô từ ngoài sân vọng vào: Cha tổ bay, bay quấn đâu thì quấn, chưa có đến đây mà quấy bà cháu ta, ta chém chết nghe không? Rồi bà Sáu trong bộ bà ba đen và khăn rằn bằng vải kẻ caro vắt trên vai đang từ ngoài sân đi vào. Vừa đi bà ta vừa cầm trong tay một con dao dựa sắc bén và liên tiếp chém vào khoảng không. Miệng thì vẫn không ngừng chửi rủa. Khi vào đến buồng ngủ của vợ chồng anh Út Bình, bà còn chém mấy nhát nữa vào không khí. Ông Tư thấy mấy người đàn ông đang đứng tại đó thì bỗng rùng mình, nổi da gà khi thấy có một luồng gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh của máu từ trong phòng của anh bay vút ra bên ngoài sau vườn qua ô cửa sổ mở rộng. Rồi tại con sông nhỏ phía cuối vườn nhà ông, Sáu bỗng nghe thấy tiếng ồm gió to, như thể có người nhảy xuống nước mà bơi vậy. Kèm theo đó là chàng cười ma quái. Nhanh như cắt, bà Sáu tung chân chạy đến vươn vai, đóng cửa sổ lại, rồi với vút ngực một cái thở dài. Thằng bé con lúc này đã im lìm trên tay của ông nội mà ngủ say. Thế vậy anh Út Bình mới tò mò hỏi: Ủa má, sao thằng bé con nó đang khóc ngằn ngặt là vậy mà má mới đóng cửa sổ lại thì nó đã nín rồi? Hay là do mở cửa sổ gió từ con sông thổi vào cho nên thằng bé nó lạnh, nó khó chịu hả má? Tổ cha nhà bay bay ngủ lắm. Bà Sáu không trả lời con mà chửi vổng lên: Con bay mới có bao lớn, trẻ con nhẹ vía mà bay lại mở tung cửa sổ cho vong quỷ ở ngoài sông nó vào, nó trêu đùa thằng bé cho nên nó mới khóc vậy đó bay. Má này kỳ ghê, thế kỷ 21 rồi mà má còn tin ba cái chuyện ma tà mê tín dị đoan không à? Cái đồ trứng mà còn đòi khôn hơn vịt mày xem đây. Nói rồi bà Sáu không nói không rằng quay quả đi ra ngoài. Tầm mấy phút sau trở lại với một nắm lá dâu tằm xanh mà bà mới hái vội tại hàng rào trước nhà. Rồi mặc cho anh Út phản đối, bà bỏ nắm lá vào miệng mà nhai nát và bôi lên mông thằng bé con. Cả một tảng không trắng hồng bộ sữa của thằng bé con, qua mấy khắc nước lá dâu tằm bôi vào bỗng nổi lên rất nhiều dấu tay tím lịm. Anh Út sững sờ mấy giây rồi la lên: Trời đất ơi, dậy là sao hả má? Ai đánh thằng nhỏ vậy? Con mà biết con không để yên cho đâu. Mày biết rồi mày làm sao hả Út? Là con ma ra ở sông sau nhà nó đánh thằng nhóc đó. Rồi tao coi mày làm sao cho biết. Má này lại nữa rồi. Không quan tâm đến con trai nữa, bà Sáu đón thằng bé từ tay của chồng đưa cho chị Minh đoạn nói: Bày cho thằng nhỏ vào phòng cho nó ăn rồi ngủ đi. Mang con dao đặt dưới gối, nhớ là cấm tuyệt đối không được phép mở cửa sổ ra sau vườn. Để lát nữa má mang mấy nhánh tỏi đặt tạm lên cửa sổ, rồi mai qua nhà thầy Bảy bên kia sông xin lá bùa bình an về dán cửa sổ phòng bay là ổn thôi. Chờ chị Minh bế con vào buồng trong, rồi bà Sáu mới quay sang chồng và mấy ông bạn chiến hữu ngần ngại nói: Xin lỗi các bác, cháu nó trẻ người non dạ, lại ở thành phố mới về không hiểu chuyện, cho nên đã làm phiền đến các bác. Nào mời các bác ra sân tiếp tục nhậu với nhà em thôi hả? Ông Tư và mấy ông già trong xóm cùng cười xòa rồi bước trở lại bàn nhậu. Tuy nhiên lúc này không còn ai có tâm trạng bù khú tiếp nữa, cho nên họ chỉ nhấp môi thêm đôi chén nữa rồi cùng cáo từ ra về. Lúc này lối chừng đang hơn 10 giờ tối, cho nên bà con trong ấp đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn lại một vài bóng đèn đường chiếu những vòng ánh sáng đỏ quạch như máu xuống lòng đường quạnh quẽ. Trên con lộ trong ấp lúc này chỉ còn mấy ông già loạng choạng bước đi. Vì nhà ở tầng cuối con ấp tiếp giáp với con kênh nhỏ, cho nên khi mấy ông kia rẽ vào ngõ rồi chỉ còn mình ông Tư Hậu vẫn khật khà khật khừ đi tới. Tuy nhiên không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào mà đến lúc rẽ về nhà, ông lại cứ đi một lẻo đi thẳng. Phía xa xa kia chính là con kênh nhỏ chảy qua rìa đất sau nhà ông, rồi uốn quanh bãi mạ và đổ vào sông Vằm Cỏ. Bất chợt từ trong vùng ánh sáng nhá nhem ấy xuất hiện một đứa con gái trong bộ bà ba màu xanh nhạt. Mái tóc của nó dài rũ xuống tận mặt đường vẫn còn loang lổ nước sau trận mưa rào bất chợt chiều nay. Từ người cô gái kia tỏa ra một vòng ánh sáng đỏ ma mị khiến bước chân của ông Tư như là gấp gáp hơn. Khi tới gần bên cô gái nọ thì ông sững sờ kêu lên: Ơ kìa con Liệu, phải con Liệu không? Sao tối rồi mà không có ở nhà ngủ mà chạy ra đường lang thang chi vậy bay? Dạ con chào ông Tư. Má con tự nhiên trở bệnh cho nên kêu con nhà thầy Năm hốt thuốc nên con phải đi đó. Nhưng mà trời tối quá rồi cho nên con sợ. Nên ông Tư có thể đi chung với con một đoạn không vậy? Ủa mà thầy Năm đâu có ở đó đâu bây? Sao bây... Có Liệu bỗng ngước mắt lên, chiếu ra hai tia đỏ lòm như máu vào mắt của ông Tư Hậu, khiến cho đầu óc ông như là ù đi. Quên luôn câu kế tiếp định nói mà chỉ gật gù. Ở bài nói cũng phải, con gái còn nữa đêm hôm đi một mình không tốt, thôi để chú Tư dắt bay đi cho mau. Có thế mới phải chứ, chú Tư là tốt nhất à? Cứ thế hai mắt của ông Tư trở nên đờ đẫn, chỉ mở ra hé hé, một khoảng mảnh hẹp nhỏ như là sợi chỉ, nắm lấy tay của con Liệu mà bước thấp bước cao tiến về phía trước. Bỗng từ phía xa một quầng sáng trắng xuất hiện, từ phía cánh đồng mà rồi một giọng nói đành thép vang lên. Ai đó? Sao trời tối thế này rồi còn muốn lội kênh tắm là sao? Lúc này bàn chân của ông Tư tiến sát đến mép của con kênh. Chỉ một bước chân nữa thôi, cả cơ thể nặng nề của ông sẽ rơi thẳng xuống con kênh đang sôi trào bên dưới. Người đàn ông kia cũng vội vã đi tới gần túm tay ông Tư kéo trở lại, rồi hoảng hốt kêu lên. Trời ơi anh Tư, trời tối thế này rồi anh lại còn đang sương sương, toàn mùi rượu sao lại tới kênh tắm đây? Bộ anh không còn muốn sống nữa sao? Nghe tiếng gọi thì ông Tư Hậu mới giật mình nhìn lại. Thì ra cả hai đang đứng trên bờ kênh, ngay đối diện là cánh đồng mà tối đen như mực. Giật mình ông thẳng thốt nói. Sao lạ vậy ta? Sao rồi tôi lại ở đây hả chú ba? Ủa sao tôi biết được chứ? Tôi mới đi xoài ếch về thì thấy anh Tư đang lững đững đi tới phía con kênh, cho nên mới chạy theo mà níu lại, chứ không anh Tư đã đi thăm Hà Bá rồi mà anh không nhớ gì sao anh Tư? Tôi à, tôi nhớ là mình mới đi ăn nhậu đầy tháng thằng cháu nội ông Sáu Dô, rồi tôi về nhà, rồi tôi không nhớ gì hết trơn. Thôi được rồi, chắc là anh Tư xỉn quá cho nên quên đường về đó. Thôi sẵn tiện để tôi dắt anh Tư về rồi nhà tôi cũng được. Từ trên ngọn cây chôm chôm tùm chĩa ra con đổ, một đôi mắt đỏ mọng màu máu hẳn lên giận dữ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai lão già đang khuất dần sau con lộ chính trong ấp. Rồi trong đêm tối cô quạnh bỗng vang lên từng tiếng nghiến răng kèn két ghê sợ và giọng nói bút giá ác độc. Lão già khốn nạn, dám xía vào chuyện của tao, mày sẽ phải trả giá, rồi cả nhà mày sẽ phải trả giá. Chiều hôm sau, thằng Tùng cháu nội của ông Ba Biển vừa đi học thêm về. Khi thằng bé vừa mới tới nhà, vứt chiếc cặp lên bàn uống nước. Trong phòng khách thì tiếng có mấy đứa nhỏ trong xóm đã éo éo. Tùng ơi Tùng ơi, sao bay làm gì mà lâu dữ vậy? Nhanh lên đi thi bơi thôi, tụi thằng Hòa xóm bên nó chờ từ nãy đến giờ rồi. Nghe bạn gọi, thằng Tùng chỉ kịp thức vội một chén nước vối mắt rượi từ chiếc bình sứ da lươn đặt trên bàn, rồi nó gọi với ra trái bếp sau nhà. Nội ơi, con xin phép ra ngoài kênh đi bơi với tụi bạn nhé nội. Nghe thằng cháu gọi, bà vợ của ông Ba Biển vẫn đều tay băm cho lợn, vừa nói với lên. Ông bay đi ra ngoài đìa quăng lưới sắp về rồi đó, tắm nhanh rồi còn về ăn cơm, không là ông lại la nghe con. Dạ con đi một lát rồi con về liền á nội. Nói rồi thằng bé lột luôn cái áo cánh, chiếc quần dài vứt lên ghế salon trong phòng khách, rồi chạy vụt ra ngoài cổng nơi có tầm 4-5 đứa trẻ đang đó sau rằng hoa mận trầu đỏ ối. Chỉ chờ thằng Tùng ra đến nơi là cả bọn cùng hò reo phóng về con hướng kênh thoát nước cuối ấp nơi tiếp giáp với cánh đồng mà. Lúc này đang có tầm 3-4 đứa trẻ khác cũng đang cởi trần trùng trục, chỉ mặc trên mình duy nhất một chiếc quần cộc đang bị bõm bơi qua bơi lại. Thấy bọn thằng Tùng đến, chúng liền reo lên. A, bọn thằng Tùng, thằng Hoan kìa, sao chúng mày lề mề vậy tới đây, nước mắt lắm luôn. Ờ, ta bây giờ mới đi họp thêm về liền tới luôn đó. Nói rồi cả bọn cùng phi xuống nước, chúng bắt đầu thi bơi ngửa rồi bơi ếch, chắn chê thì lại ngụp lặn rồi té nước vào nhau. Tiếng cười đùa của bọn trẻ vang lên cả một khúc sông hẹp. Mãi nô đùa mà lũ trẻ không để ý đến mặt trời đã từ từ khuất sau rừng cây mù u, xa xa vọng về từng tiếng chim hối hả gọi nhau về tổ sau một ngày dài mệt mỏi kiếm bồi. Khi bóng tối đã dịu dàng buông xuống thì bọn trẻ cũng chán chê mải mê, cho nên rối rít hò nhau lên bờ về nhà. Cũng như các bạn khác, Tùng cũng vội vàng lội vào bờ. Tuy nhiên đúng lúc này thì cậu ta bỗng thấy ngứa cổ vô cùng, như thể có rất nhiều rơm rạ đang quấn lấy mình vậy. Tuy nhiên khi mà đưa tay lên hòng rứt ra thì lại trống trơn, không hề nắm được bất cứ vật gì dù chỉ là một cọng rong rêu. Đám rơm rạ kia càng lúc càng nhiều lên, lôi tuột Tùng ra giữa con kênh. Nó cố gắng vùng vẫy để bơi vào bờ nhưng vô vọng. Lúc này thì một cơn lo sợ bất an đột ngột dâng lên. Tùng gồng mình cố gắng gào lên để cho bọn thằng Hoan thằng Hòa biết mà quay lại cứu. Tuy nhiên mặc cho nó có kêu gào đến muốn bỏng rát cả cuống họng thì bọn thằng Hòa vẫn như không hề hay biết. Trời mỗi lúc một tối và nước trên kênh càng lúc càng trở nên lạnh giá hơn, thì bất chợt một bàn tay trắng bạch từ dưới sông từ từ nổi lên, túm lấy chân của thằng Tùng mà kéo xuống. Nó càng vẫy vùng thì lực kéo kia càng mạnh hơn, rồi đôi tay trắng bệnh bạch lạnh lẽo ấy như là một đôi rắn đầm từ từ ngoi lên bắp đùi, rồi thắt lưng của Tùng, và một khuôn mặt trưng phình thối rữa từ từ hiện ra. Đó là một con ma nữ với đôi mắt trợn to, gần như là lòi ra khỏi tròng và trắng bệnh bạch như mắt cá chết. Đôi môi tím tái đã bị cá rỉa chỉ còn trơ lại một đường viền như sợi chỉ. Lúc này thằng Tùng đã bắt đầu chết chân, vừa vô thức lùi lại phía sau cách xa con ma nữ gớm ghiếc kia. Nó vừa thều thào đứt quãng: "Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà, tôi có làm gì cô đâu, tha cho tôi đi." Con ma nữ bất ngờ há to miệng cười lên sằng sặc, rồi đó rít lên qua hàm răng nghiến chặt: "Tùng, mày đi đâu? Mày còn định đi đâu nữa hả? Ở đây với tao cho vui." Đúng lúc này trên con đường mòn dẫn từ trong ấp ra kênh, từng chiếc đèn pin sáng quắc trao lượn, rồi tiếng người la gọi thất thanh vang lên: "Tùng ơi Tùng, con đang ở đâu? Con ở đâu Tùng ơi? Tùng ơi, mày đang ở đâu vậy? Lên tiếng đi, đừng làm chúng tao sợ nhé. Lên tiếng đi Tùng ơi." Con ở đây nội ơi, cứu con với nội ơi." Tùng liền dẫn mình lên cố gào thật cho nội và mọi người đến cứu. Tuy nhiên không một tiếng nào phát ra, chỉ có mấy tiếng khào khào vô nghĩa trong cổ họng. Còn ma nữ liếc đôi mắt trắng dã nhìn quầng sáng mỗi lúc tiến lại gần. Nó ngửa cổ ra sau cười lên sằng sặc ma quái, rồi đưa đôi tay trưng phình trắng bệch của mình tóm lấy Tùng rồi từ từ lặn xuống đáy sông. Thằng Tùng chỉ kịp mú ớ lên vài tiếng, hai chân quấy đạp mấy vòng rồi chìm hẳn. Trên mặt con kênh rộng lớn chỉ còn lại một vòng bọt trắng lăn tăn rồi tan dần trở lại và êm đềm không một gợn sóng. Khi ông Ba Biển dắt theo thằng bé Hoan và một đám trai làng tay lam lam mỗi người một cây đèn xoay ếch sáng trưng vào tới con kênh, thì lúc này mặt nước đã trở nên tĩnh lặng, êm đềm chảy xuôi theo dòng. Ngay cả một cái bóng chim tầm cá cũng không hề xuất hiện. Mấy cậu thanh niên trong đó có anh Út Bình dẫn đầu xông tới, đưa ánh đèn sáng quắc xăm soi hết các bụi cây ngọn cỏ cả đôi bờ nước, rồi thất vọng nói: "Không thấy gì ba ơi, tụi con đã soi kỹ lắm rồi, hay là thằng bé đó còn la cà đâu đó thì sao? Tao đã tìm kiếm kỹ lắm rồi mà vẫn không thấy nó lên, mới gọi cho tụi bay nhờ kiếm giúp đó." "Vậy thôi, để tụi con xuống kênh kiếm coi sao." Giờ không đợi cho ông ba nói gì, mấy thầy hiền trai trắng vội cởi luôn cái áo cánh, chỉ còn đọc một cái quần cầm rồi lội xuống sông. Kỳ lạ làm sao trời đang nóng như là đổ lửa, mà khi xuống đến con kênh, cả bọn đều run lên như là vừa nhảy vào hầm băng vậy. Vừa tìm kiếm, anh Út Bình vừa than thở: "Chú cha, nước chi mà lạnh dữ thần tụi bay ha. Thôi ráng kiếm cho ký các bụi lau lách vào nghen, cố mà tìm cho ra thằng nhỏ không tội nghiệp cho ông ba lắm. Con trai thì bạo bệnh chết sớm, con dâu thì có hạnh phúc riêng. Nhà chỉ giặt có hai ông bà già và thằng nhỏ nương tựa vào nhau. Giờ nó có mệnh hệ gì thì họ biết sống sao đây?" "Tụi bay không cần phải lo cho chúng nó đâu. Chúng nó sắp theo chân nhau xuống đây hầu tao cả rồi." "Ai đó? Ai vừa nói đó? Phải mày không Tám? Ủa, tao ở đây nãy giờ lo kiếm thấy mẹ ra, chứ có nói gì đâu mày." Nghe bà nói, anh Út bỗng dùng mình ớn lạnh, nhưng ông muốn bạn bè trêu chọc là thỏ đế, cho nên anh chỉ đến làng tiếp tục soi đèn tìm kiếm. Đang lúc vừa soi đèn nhấp nháy vào mấy bụi sậy và dưới nước vừa than thở với mấy anh bạn, anh Út Bình bỗng linh cảm có người nào đó đứng ngay sau lưng thổi hơi vào gáy của mình. Do quá bất ngờ, anh đơ ra vài giây rồi quay phắt lại, thì sau lưng của anh chỉ bao phủ bởi một màn đêm đen thăm thẳm và ánh sáng nhợt nhạt đang chớp tắt trên bầu trời đêm kia. Xa xa từng chùm ánh sáng nhấp nháy từ đèn pin của mấy thằng bạn đang cúi đầu xăm soi vào những lùm lau lách. Cho là có đứa bạn nào đó cố ý nhát ma mình nên anh Út bực mình la: "Đứa nào đó? Đứa nào vượt trêu ông đó? Ra mặt đi! Đùa hồng có vui tí nào đâu." "Tao đây, tao đây. Mày nên về nhà lo cho gia đình của mày đi, đừng có mà ở đây mà lo chuyện bao đồng. Tiếng nói lạnh giá kín kít, móng tay cào vào sắt lại một lần nữa rít lên sau lưng của anh Út, trong khi mấy thằng bạn cùng xóm vẫn lấp loáng tìm kiếm phía xa. Rồi từng làn hơi lạnh lẽo vẫn không ngừng thổi vào sau gáy, khiến cho anh Út bỗng rùng mình. Da gà da chó nổi lên tầng tầng. Hoàng hồn, anh Út vùng tay vứt luôn cây đèn xoay ếch ra sau lưng, rồi tung chân leo lên bờ. Nhưng lúc này nước xung quanh anh bỗng sôi lên sùng sục. Rồi trong làn nước lạnh giá ấy, một bàn tay trắng bệch lạnh lẽo từ từ bò ra, lặng lẽ không một tiếng động túm lấy chân anh mà từ từ lôi xuống. Hoàng hốt, anh vừa đạp nước vừa la lên bai hoài: có ma ra, cứu tôi với, có ai không? Nghe tiếng anh Út kêu cứu, mấy cậu thanh niên còn lại cũng bỏ dở luôn việc tìm kiếm mà đồng loạt quay trở về chiếu hết mấy ngọn đèn sáng quắc về phía anh Út. Ông Tư Hậu lúc này cũng có mặt trong đoàn tìm kiếm, thấy anh Út là ó mà chân không ngừng đạp nước. Ông cũng phì tới gần miệng không ngừng khấn: con Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn, con Nam Mô A Di Đà Phật. Tức thì dưới mặt con kênh lạnh lẽ bỗng sôi lên một cái động đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Rồi một khuôn mặt trắng toát như đổ vôi, với hai hàm răng nanh nhọn hoắt vẫn còn đang nhễu máu đen của con ma da từ từ hiện lên. Nó nhìn ông Tư mà nhếch mép nở một nụ cười vô cùng tà mị, rồi từ từ tan biến. Lúc này anh Út mới thấy lực kéo từ chân của mình biến mất, bên tai vẫn còn văng vẳng một câu nói vô cùng lạnh lẽo: cút ngay thằng nhãi xanh, lần này tao tha cho mày đó, bảo chúng nó về đi. 3 ngày nữa đúng 10 giờ đêm ra đây, tao trả xác thằng nhỏ cho mang về nhà chôn cất, nhớ chưa? Bây giờ thì cút đi, cút ngay. Tiếng nói cứ xa dần rồi chỉ còn là tiếng thì thầm ma mị. Anh Út lúc này đã không còn hồn vía gì nữa, lèo thoát lên trên bờ ngồi thu lu ôm gối mà la lên: ma ra, nó là ma ra đó, nó đã bắt thằng bé rồi, ông ba ơi, nó bảo là về đi, bà hôm nữa hãy ra nó trả xác lại cho thằng bé. Ngay đến đây ông bà như chết sức lại, hai hàng nước mắt mặn chát của ông quanh năm bán mặn cho đất bán lưng cho trời đất chai sạn lúc này cứ vô thức mà trào ra. Mãi cho đến khi ông Tư Hầu tiến đến vỗ vai mà an ủi thì ông mới như dứt khỏi nỗi đau mà ông đã hãm sâu vào không lối thoát. Thôi anh bà, mọi sự cũng đã rồi, anh có đau lòng thì thằng bé cũng không thể sống lại được đâu. Thôi mình về anh, mấy hôm nữa già đưa thằng nhỏ về mà lo hậu sự cho nó. Ông bà lúc này như là một cái xác không hồn để mặc cho ông Tư Hậu và mọi người dìu đi. Tiếng chùm sáng nhấp nhánh trên cánh đồng mênh mông đen thẳm cứ như những đốm đom đóm xa dần mất hút vào làng. Từ phía xa trên ngọn cây đa cổ thụ đơn côi trên cánh đồng mà có một đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào đoàn người, rồi từng chàng cười the thé cất lên. Trong đêm đen yên tĩnh của vùng sông nước, tiếng cười bút ra ấy càng trở nên vô cùng ma quái và lạnh lẽo, lại nhốm chút thê lương. Theo lời của anh Út thuật lại, bà hôm sau đúng 10 giờ đêm, ông bà và mấy người dân trong xóm đã tay lầm lầm những ngọn đèn xoay ếch lặng lẽ trở lại bờ kênh. Khi mà đoàn người tới gần thì từ trong bóng tối sum suê của cây đa trên bãi mả, có một tiếng loạt soạt rất to vang lên. Rồi một con quạ đen có đôi mắt đỏ mọng chăm chú đảo hết cả đoàn người, và đôi mắt khát máu dừng lại đóng đinh trên mặt của ông ba. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cả cơ thể của ông khẽ run lên rồi từ từ đóng đinh lại như có phép định. Thấy khuôn mặt của ông bàn tái dại đi, tầm mắt nhìn chòng chọc lên tán đã tùm, ông Tư cũng nhìn theo rồi tức giận hết: mẹ kiếp, có con quạ đen chúng bay ơi, ném chết nó đi. Rồi trong lúc mà ông cúi người tìm viên sỏi thì con quạ đã rít lên từng tràng dài rùng rợn. Rồi nó tung mình bay vút lên cao, hòa vào trong bóng tối đen đặc trên cánh đồng bất tận kia. Đúng như đã hẹn, tầm 10 giờ tối mặt kênh đang êm đềm bỗng sôi lên sùng sục. Từ giữa mặt kênh bỗng nổi lên một vòng nước xoáy đục ngầu phù sa với rất nhiều bọt nước lăn tăn. Vòng xoáy càng lúc càng lan rộng, rồi một cột nước khổng lồ từ giữa vòng xoáy bất ngờ phun trào, đẩy theo cả một đứa trẻ đang nằm im lìm bên trong, như được ôm ấp bởi trăm cánh tay trắng bệnh bệnh. Cột nước phun lên cao cả mét rồi từ từ hạ xuống, theo con sóng lăn tăn đẩy đứa bé lại gần đoàn người rồi biến mất. Vòng xoáy kia cũng thu nhỏ dần lại rồi mất hút như chưa hề tồn tại. Sau giây phút bàng hoàng, mọi người mới từ từ tỉnh lại. Tất cả cũng bổ nhào lại nơi xác mới dặn vào, thì ra đó chính là xác của thằng Tùng. Nhưng lạ thay, khuôn mặt của thằng bé vẫn hồng hào, hai tay vắt chéo đặt ở trước ngực, thần thái an tưởng như là đang ngủ say. Thế vậy ông ba liền nhào đến ôm lấy xác của đứa cháu mà gào khóc. Tùng ơi cháu tôi, ôi cháu tôi sao lại ra nông nỗi này hả cháu? Lúc này từ thất khiếu của thằng bé từ từ trào ra một dòng máu đen đặc, có lẫn cả bùn đất và rong rêu. Rồi khuôn mặt của thằng Tùng từ từ giữ ra, trưng phảnh bốc mùi hôi thối. Ngay khi đó bà vợ của ông ba cũng từ hướng ấp chính đi ra. Thế ông ba đang thất thần ôm xác của thằng cháu đã từ từ rũ ra thành từng mảnh, thì liền nhào đến lăn quay ra mà khóc. Ôi cháu ơi là cháu, ôi trời cao đất dày ơi, sao lại nghiệt ngã thế này? Nỡ để cành lá vàng còn trên cây mà lá xanh đã rụng xuống như vậy, trời đất ơi là trời. Mấy người đàn bà đi theo vội vàng dìu bà ba đang là người đi vì đau đớn, còn ông Tư và mấy ông già cũng dìu ông ba đang thất thần như một cái xác không hồn đứng dậy, mang cho đám thanh niên xuống vào mà khiêng xác thằng Tùng dậy, rồi cùng rong ruổi trở về ấp. Đuổi theo họ là một ánh mắt lạnh lẽo độc ác như ánh mắt độc xà, và từng chàng quạ rít lên không ngừng. Sau đám tang của thằng bé Tùng, không khí tang thương như bao trùm khắp ngôi nhà của vợ chồng già Ba Biển. Bà thì đổ bệnh nằm liệt giường, còn ông thì cũng đi tới trước nhà như một chiếc bóng hồi tưởng lại quãng đời cơ cực của gia đình mình. Từ khi thằng hai theo gánh thầu lên tận trên Cần Thơ làm công trình cho người ta, rồi trong một lần sập giàn giáo mà qua đời, thì một năm sau vợ con của nó cũng vứt thằng con còn chưa đầy một tuổi cho ông bà già để mà theo bạn bè đi Sài Gòn làm ăn, rồi nó đi luôn không trở về nữa. Ngày đầu nó được người ta mai mối lấy chồng Đài Loan, cho nên bỏ gia đình con cái mà vượt biên sang xứ người. Cứ vậy ông bà nuốt nước mắt vào trong mà chăm lo cho thằng Tùng. Thằng bé được cái ngoan ngoãn không quấy khóc, cứ như củ khoai mì mà lầm lũi lớn lên. Cũng may mà còn có thằng bé làm chỗ dựa, niềm an ủi duy nhất của hai tân già lúc tuổi xế chiều. Vậy mà bây giờ thằng bé cũng bỏ ông bà mà đi. Rồi đây hai cái thân già không biết trông cậy vào đâu lúc ốm đau hay cháy gió trời trời. Cứ miên man suy nghĩ như vậy mà ông cũng không có để một ngày nữa lại trôi qua. Bóng tối từ từ buông xuống, mệt mỏi ăn qua loa chén cơm nguội với khu quẹt, nấu cho bà vợ bát cháo thịt bằm, rồi thì ông bà cũng leo lên giường cố rũ mình vào trong giấc ngủ nặng nề. Bỗng ở bên ngoài hàng rào có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi cánh cổng bằng rào tre gai của nhà ông từ từ mở ra, hai cái bóng trắng lướt vào. Đó là một người phụ nữ còn trẻ, dắt theo một đứa trẻ con tầm 6-7 tuổi. Hai cái bóng kia cùng là bay tới cạnh sân. Lúc này ông bà mới bàng hoàng nhận ra đó chẳng phải là thằng bé Tùng cháu ông sao. Nhưng lúc này thằng bé Tùng đang bị một sợi dây xích bằng sắt đỏ to bằng bắp tay đang chồng vào cổ, mà đầu còn lại của sợi xích kia đang nằm trên tay của người phụ nữ. Vợ đi à vừa quất một sợi roi ra với những chiếc gai nhọn đâm tua tủa lên lưng của thằng Tùng rồi thét lên: "Gọi đi, gọi ông nội của mày đi, gọi bà nội của mày, gọi đi không tao quật chết bây giờ." Mặc dù cho cô gái quất liên hồi lên tấm thân đã trương vành, nhưng thằng bé Tùng chỉ cắn răng im lặng, không hé môi dù chỉ nửa lời. Đôi mắt của nó trợn lên như muốn lòi ra khỏi chồng mà nhìn người con gái kia đầy uất hận. Thế vậy con ma nữ lại chỉ cây roi vào ông ba mà rít lên: "Đó, ông nội mày đó, gọi ông đi. Gọi ông đi cùng đi rồi cô thương, cô không đánh nữa. Cháu ngoan, gọi một tiếng đi." "Không không, ông ta không phải là ông nội tao." Thằng bé liền thét lên: "Thằng nhóc thối này cứng đầu này." vừa rít lên sòng sọc, còn mà nữ vừa vung sợi dây gai mà quất liên tiếp lên tấm thân của thằng bé. Rồi cả hai cùng ra khỏi cửa lướt về phía cánh cổng đang khép hờ. Hoảng hốt và đau lòng, ông bà đứng bật dậy chạy theo hai cái bóng kia mà thét lên. Tùng ơi, cháu thôi, trời đất ơi, tôi đã gây ra cái nghiệp gì mà đầy đọa cháu tôi như vậy. Thả cho cháu tôi đi, thả cho cháu nó đi, tôi van cô. Nghe tiếng thét của ông ba, con ma nữ mới từ từ dừng chân lại. Cả hai cùng quay lại chiếu đôi mắt vằn vện tia máu về phía ông. Thế vậy ông bắt đầu run lên và theo phản xạ tự nhiên lùi lại phía sau 4-5 bước. Con ma nữ đôi mắt phát ra từng tia sáng màu đỏ tươi như máu, bất chợt quay lại rồi từng bước một tiến về phía ông. Đúng lúc này con chó nhà ông hàng xóm bỗng bắc hai chân lên trước tường mà chu lên từng hồi đầy rùng rợn. Thế vậy những con chó khác trong xóm cũng đồng loạt hướng về phía con ngõ nhỏ nhà ông mà chu lên theo. Con ma nữ lúc này rít lên khe khẽ, rồi cả ngay đồng loạt hóa thành một đám khói màu đỏ tí bay vút về phía con kênh nước cuối làng. Lúc này ông ba mới bàng hoàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Bên ngoài từng tiếng chó vẫn chu lên rùng rợn không ngừng nghỉ. Khi như vậy ông bần thần nằm trên giường mà hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua. Cái con mà nữ ấy, ông không hề nhìn rõ mặt, mà sao ông lại cảm thấy vô cùng quen thuộc đến vậy? Giống như ông đã từng thấy ở đâu đó vậy nhỉ? Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã đến 49 ngày của thằng Tùng. Suốt buổi sáng hôm đó cả hai ông bà ba cùng tất bật làm cỗ cho ông thầy người Miên đến cúng. Hết một tuần nhang đầu tiên, ông thầy cắm tiếp tuần nhang thứ hai, thì bỗng nhiên bó nhang bùng lên đột ngột, cháy luôn bộ râu dài bạc trắng của ông ta. Hoàng hồn, ông ta vội vã đưa ra xa và cắm vội nhang lên trên bàn lễ. Đôi mắt vô thức nhìn vào di ảnh của thằng bé thì sững người, khi thấy hai chiếc răng nanh của nó từ từ nhú ra bên mép dài, và mái tóc của thằng bé cũng từ từ buông xuống đen mượt như mái tóc của một đứa con gái. Mà không đúng, ẩn sau khuôn mặt của thằng bé Tùng chính là khuôn mặt của con ma nữ vô cùng ghê sợ, vì hai chiếc răng nanh vẫn còn nhễu máu đen sì hôi thối. Bắt gặp ánh mắt của ông thầy Miên, con ma nữ khẽ nhếch mép, từ đôi môi đã trương phành trắng bợt kia vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Hoàng sợ, ông thầy Miên cứ như vậy lùi lại với lấy cái tay này, rồi như không để ý đến những tiếng gọi thẳng thốt của ông ba, mà lầm lũi bước ra khỏi cổng, miệng liên tục lẩm bẩm: ma ra, là ma ra đó, chết tôi rồi, chết thật rồi. Chiều tới hôm đó, vợ con của ông thầy cúng Nguyễn Miên bơi xuồng sang bên kia sông nhà ông ba hỏi thăm. Cả bàn lại náo loạn đi tìm, nhưng bóng dáng của ông thầy Miên kia vẫn không thấy đâu. Cho đến mấy ngày sau, khi anh bảy con út của bà Bích mang vó đi đánh lưới trên con kênh cuối làng, thì hoảng hốt bỏ cả lưới chạy về làng mà hô hoán: ôi bà con ơi, ông thầy Miên ông ấy chết đuối ở con kênh gần đồng mả rồi. Khi ông Thư Hậu dẫn theo mấy người đàn ông trong xóm chạy đến khúc sông gần đồng mả, thì đã thấy xác ông ấy nằm úp mặt xuống nhấp nhô theo dòng nước. Mấy người đàn ông hối nhau kéo vào, đã thấy khuôn mặt của ông, đặc biệt là đôi môi đã bị cá rỉa không còn một miếng thịt. Đôi mắt cũng bị khoét chỉ còn hai cái hốc đen ngòm. Nhìn thấy tử trạng của chồng, bà vợ ông rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Không khí tang thương lại một lần nữa bao trùm lên mảnh đất cổ lao vốn nổi tiếng yên bình này. Một tháng sau, tới hôm ấy đã là giữa tháng, vầng trăng tròn vành vạnh như là một đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm, chiếu những tia sáng bàng bạc xuống những lùm tre vàng ống trước nhà, vô cùng thơ mộng. Nhưng lạ một điều, hôm nay không hề có lấy dù chỉ là một ngọn gió. Không khí như là đặc quánh lại, hít thở không thông. Mặc dù cây quạt đã chạy hết công suất, nhưng ông Tư vẫn thấy cả người của mình như chảy nước ra vậy. Tức mình, ông lồm cồm bỏ dậy bước ra hiên nhà, lột luôn chiếc áo cánh ra, vứt lên chiếc chõng tre, vừa lấy gói thuốc dê mà rít liên tục mấy bi, rồi tựa mình vào vách ngửa cổ nhà khói lên trời mà lim dim mắt. Từ cái ngày hai cụ cố nhà ông khăn gói lên cái đất ở bụng cù lao này mà lập ấp cho đến nay, chưa bao giờ có sự việc kinh hoàng như vậy xảy ra. Bảo cái chết tức tưởi và bất ngờ trên con kênh đó. Đang mệt mỏi thở dài than ngắn thì bỗng một cơn gió lạnh từ đâu thổi về, rì rào trên khóm tre, rồi theo dáng châm bầu mà tiến dần vào sân nhà ông Tư. Và rồi một cái bóng trắng toát từ phía con kênh cuối ấp bay lả lả theo gió tới gần. Cái bóng trắng kia dừng lại mấy phút bên cánh cổng tre ọp ẹp, rồi từ từ lướt nhẹ vào sân, lả lả như một đứa con gái trong bộ bà ba xanh nhạt và mái tóc dài chấm gót chân. Sau giây phút sừng sốt, ông Tư mới định thần nhổm dậy nhìn kỹ đứa con gái rồi la lớn. Ê con Liệu, là con Liệu phải không? Sao đêm tối không ở nhà mà ngủ tới đây làm chi? Bộ kiếm ta có chuyện chi bây? Dạ đúng rồi chú Tư. Con Liệu khẽ mỉm cười vén mớ tóc dài sang bên cạnh rồi thẽ thọt. Má con kêu qua chú Tư có chút chuyện muốn nhờ. Trời đất, đêm hôm này mà nhờ vả gì bay? Về đi có gì mai chú qua nghe. Dạ còn sớm mà chú Tư. Với má con kêu phải qua đón chú gấp đó. Thôi chú đi liền giúp con đi chú. Bất chợt con Liệu chiếu đôi mắt buồn bã ướt át vào ông Tư Hậu. Rồi từ đôi mắt sáng quắc của nó, một đoàn ánh sáng trắng lóe bay thẳng đến trán của ông, khiến cho ông Tư đứng hình trong vài giây, rồi lắp bắp trả lời. Được rồi, bày chờ ta một chút, khoác áo vào rồi đi liền chờ chút nghe. Cứ như vậy cái bóng của con Liệu nhanh nhẹn lướt đến phía trước, còn ông Tư Hậu thì cũng lầm lũi đi theo. Ngoài kia từng đạo quỷ ảnh trắng toát bay qua bay lại trên những khóm tre gai, kèm theo từng trận âm phong vần vũ, khiến cho ông Tư thêm mắt của mình như là hoa đi. Bàn chân không tự chủ mà bước về phía trước mỗi lúc một nhanh hơn. Rồi từ xa cánh cổng tre sư dài nhà ông bất chợt rung lên bần bật, rồi được rất nhiều những bàn tay trắng toát nhẹ nhàng kéo ra. Trong lúc đó bà Út Loan đang thiêm thiếp ngủ trên giường, mặc dù cây quạt đã được bà bật hết công suất, nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra ướt đầm đìa, khiến cho bà vô cùng khó chịu. Đang chăn trở như người ta rắn cá trên giường, bỗng đầu một luồng gió lạnh buốt từ ngoài vườn thổi vào, khiến cho bà Út bỗng rùng mình. Toàn thân tê dại như có người hắt cả chậu nước đá vào người. Rồi một cái bóng trắng toát từ ngoài vườn bay lả lả vào. Nó từ từ tiến lại trợn to đôi mắt trắng dã, nhìn chằm chằm vào bà Út Loan, rồi nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay sưng gói đầy mạnh lên vai, khiến cho bà ngã lộn từ trên giường xuống đất, mồm la lên bài hoài. Có ma làng nước ơi, cứu tôi với. Im ngay, còn Út im ngay. Cái bóng lập tức vọt đến bên cạnh, đưa đôi bàn tay sưng gói mà bụm lấy miệng của bà. Là má đây, má đi Út. Ủa má, là má sao? Sao má lại về đây? Không có thời gian để giải thích đâu. Thằng Tư nó đang bị con ma ra bắt hồn. Pháp lực con ma ra kia quá cường đại, cho nên má không có cách nào cứu được. Bày nhanh ra mà cứu nó đi. Nếu không nó dắt thằng Tư ra kênh dìm chết bây giờ, nhanh đi. Đến cuối cùng cái bóng trắng kẽ rít lên the thé, rồi từ từ hóa thành một làn gió bay vút ra khỏi cánh cửa sổ đang mở rộng. Lúc này bà Út mới giật mình tỉnh dậy, chán đầm đìa mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bà đưa tay của quàng sang bên cạnh trống sơn. Nhớ lại giấc mơ mới vừa rồi, bà Út hoàng hồn đứng bật dậy, đưa tay bật công tắc đèn rồi lao nhanh ra ngoài cửa. Ở bên ngoài ánh trăng lúc này đã nhúng một màu đỏ ối. Từng đoàn sương mù màu đỏ tí đang giăng kín khoảng sân hẹp và giăng châm bầu trên lối nhỏ đi ra cổng chính. Trong đoàn sương mù đỏ tươi máu ấy, bà Út thấy con ma nữ trong bộ bà ba trắng, mái tóc dài chấm chân bay lả lả phía trước. Còn ông Tư thì ông Tư chồng bà như một kẻ mộng du, đầu chúi xuống đất đang lầm lũi đi theo cái bóng kia. Chỉ mấy bước chân thôi là ông sắp bước qua cánh cổng tre ọp ẹp. Hoảng hốt bà Út liền la lên thất thanh. Này ông Tư, mồ cha ông, nửa đêm nửa hôm không vào giường ngủ còn tính đi đâu đó hả? Nghe tiếng thè thé của bà Út Loan, còn mà nữ bất chợt quay phắt lại chiếu hai luồng ánh sáng mà quái vào bà. Môi của nó nhếch lên một nụ cười quỷ dị, rồi từ từ tan vào đoàn sương mù màu đỏ máu, bay ra khỏi cổng mất dạng. Ông Tư lúc này mới bàng hoàng thoát ra khỏi cơn mưa. Ông thấy mình đang đứng ngay bên cạnh cổng bước ra ngoài con lộ. Còn bà Út Loan mặt cắt không còn giọt máu, từ trong nhà phi ra túm lấy ông mà xoay tới xoay lui. Rồi bà hòa lên khóc nức nở. Ôi giời ơi là ông, mày nhờ có phúc đức tổ tiên nên mồ mà mới hiện về mà cứu ông một mạng. Nếu ông có mệnh hệ gì thì má con tôi biết nương tựa vào đâu. Ông ơi là ông. Bà làm cái gì mà bù lu bù loa lên như vậy? Mà chết là chết làm sao? Chỉ có cái được ngờ mồm mà thôi. Tôi thấy con Liệu nó nói má nó có việc muốn nhờ tôi giúp, cho nên tôi mới tính lên trên đấy xem bà cần gì thì giúp chút đỉnh, rồi tôi về liền chứ có gì đâu. Ông ơi là ông, thế ông không nhớ cái con Liệu? Con Liệu nó chết đuối ở sông Vàm Cỏ cả tháng nay hả? Mẹ nó vì đau lòng quá độ mà phát điên, cho nên cũng được anh hai bà ấy rước lên Sài Gòn để chạy chữa luôn rồi sao hả? Nghe vừa nói đến đây, trong đầu của ông Tư bỗng nổ oành một tiếng. Đúng, con Liệu nó bị ngẩn ngơ, hôm kia đi ra sông múc nước rồi xảy chân chết đuối. Vậy mấy ngày hôm nay, người mà ông gặp chính là hồn ma của nó hay sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.